Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 490, phân tử ẩm thực. Alice, tiệm này là ngươi mở. Nakiri Alex mười mấy tuổi liền đi học vị tiến sĩ. Trước cùng Chia nói chuyện trời đất thời điểm nàng đã từng nói tiền là trên cái thế giới này dễ có nhất đồ vật. Chia vốn là còn chút ít khịt mũi coi thường. Nói cho nàng biết chờ đến nàng lúc nào thành lập thuộc về chính mình thương nghiệp đế quốc lại nói. Những lời này cũng không muộn. Kết quả không nghĩ tới Alice lại có thể trực tiếp tự mình tại bờ biển mở một nhà hào hoa nhà hàng. Như vậy khu du lịch đất giá cả tuyệt đối không thể so với Chiyoda kém. Hoàn toàn có thể nói là tấc đất tấc vàng. Có thể ở loại địa phương này xây dựng một nhà to lớn như vậy nhà hàng. Coi như là Chia không tham ô tổ chức vốn. Không tìm người khác vay tiền cũng làm không được. Nhìn một chút nội bộ hào hoa mà lại không mất ấm áp trang sức. Chia đối với Alice cũng có chút kính nể. Mặc dù rất muốn trả lời là. Bất quá trước mắt mới chỉ ta tiền gửi ngân hàng khoảng cách mua tiệm này còn kém mấy con số chữ. Tiệm này là mẹ mở, ta chẳng qua là thừa dịp tuần lễ vàng tới trợ giúp mà thôi. Lại nói mới vừa rồi ta thật giống như nghe có người muốn đem toàn bộ tiệm toàn bộ đều bao hết đây. Nhìn tại bằng hữu mặt mũi ta có thể bớt cho ngươi. Một ngày chỉ cần 20 triệu, ngoặc kép chấm chấm, không sai, chúng ta đem tiệm bao rồi, cho nên đầu bếp tiểu thư. Có thể làm phiền ngươi đi chuẩn bị ẩm thực sao? Nhìn thấy tiệm là người quen mở. Chia liền buông tha trang bức dự định. Dù sao như vậy một nhà sang trọng cửa tiệm bao xuống tới tuyệt đối là một khoản tương đối to lớn. Chi tiêu, thay vì lãng phí một cách vô ích một khoản tiền lớn như vậy. Hắn tình nguyện vọt vào trong trò chơi. Ít nhất đem nhiều tiền như vậy vọt vào trong trò chơi mà nói coi như là hắn kiếm hồn cũng có thể trở thành siêu một đường nghề nghiệp. Nhưng nếu như dùng để bao hết nhà hàng trừ có thể thu hoạch đủ loại nữ nhân viên phục vụ ám thị ánh mắt ở ngoài cái gì cũng không được. Dù sao Kasumi Gaoka Utaha cùng Kato Megumi đều ở bên người đây. Hơn nữa tiệm này vẫn là mẹ của Nakiri Alice mở. Coi như nhân viên phục vụ trực tiếp công khai hắn cũng không dám làm cái gì. Bất quá hắn còn chưa kịp nói. Kasumi Aoka Utaha liền trực tiếp gật đầu đồng ý xuống. Nhìn Kasumi Aoka Utaha một chút bởi vì ăn giấm mà mặt đầy khó chịu. Chia cũng chỉ có thể của đi thay người. Gật đầu đồng ý lời nàng nói. Không sai, hôm nay nhà hàng chúng ta toàn bộ bao rồi. Vạn tuế xiên hôm nay bếp trưởng là ta, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi 2000 cho phép tốn không. Alice cùng mẹ từng ước định, tuần lễ vàng mấy ngày nay nàng phụ trách khách sạn, chỉ cần buôn bán ngạch có thể vượt qua 20 triệu như thế tất cả thu nhập liền toàn bộ đều là của nàng. Mấy ngày trước sinh ý mặc dù rất tốt, nhưng khoảng cách 20 triệu còn có chênh lệch nhất định. Dù sao đi tới bờ biển du lịch trọng yếu nhất vẫn là thể nghiệm một cái hải chi nhà. Coi như không muốn đi hải chi nhà tìm kiếm nhà hàng cũng sẽ tìm loại giá cả này tương đối chuyển đổi. Như loại này phòng ăn cao cấp trừ phi đang ở trên mạng trước thời hạn nhìn công lược. Nếu không rất ít sẽ có người nguyện ý qua tới. Alice vốn là đều dự định cho không mẹ đánh một tuần lễ công. Kết quả Chia xuất hiện để cho nàng trực tiếp thực hiện mục tiêu. Hơn nữa còn đã vượt ra một mảng lớn. Dưới sự kích động nàng trực tiếp nhảy cỡn lên. Ôm lấy cổ của Chia tại trên mặt của hắn chợt hôn một cái. À, xin lỗi, mới vừa rồi quá kích động. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ không nói cho Irina. Chú ý tới ba cổ thành công đầy sát ý tầm mắt sau. Alice cũng phản ứng lại chính mình mới vừa làm cái gì. Hơi đỏ mặt, vội vàng từ trên người Chia nhảy xuống. Đồng thời vì phòng ngừa mấy người đối với chính mình làm ra chuyện gì. Còn trực tiếp kẻ gây tai họa, đem Nakiri Irina nói ra. cảm giác được Kasumigaoka Utaha cùng Kato Megumi trong nháy mắt liền đem sự chú ý theo Alice thân di chuyển đến trên người mình. Chiya quả thật là hận không thể đưa nàng đặt ở trên chân hung hăng đánh nàng một trận cái mông. Chiya-kun, Irina là người nào có thể giải thích một chút sao? Irina là đã từng giúp ta rất nhiều một ông lão tôn nữ. Sau đó ngươi vì báo đáp đối phương liền công lược cháu gái của hắn. Chúng ta vẫn là tới trò chuyện một cái novel sự tình đi. Utaha, người novel có phải hay không là gần đây có chút tạp văn? Nội dung càng ngày càng quỷ dị. Tại sao nhân vật nam chính càng ngày càng cặn bã? Hai cái nhân vật nữ chính ngược lại đi càng ngày càng gần. Kasumigaoka Utaha novel vốn phải là white album mới đúng. Nhưng bây giờ nội dung càng đổi càng quỷ dị. Hai cái nhân vật nữ chính quan hệ cũng không có bởi vì quan hệ của nhân vật nam chính mà trở nên kém. Ngược lại thì càng khá hơn. Ngược lại là nhân vật nam chính dần dần bị hai người xa lánh. Có một tia người trầu ria cảm giác. Chiya phỏng chừng nếu như nội dung cốt truyện đang tiếp tục phát triển tiếp liền muốn theo dạ dày. Thuốc novel biến thành Yuriko novel rồi. Hơn nữa không biết rõ làm sao. Từ trong novel hắn luôn cảm giác có loại gan không hiểu deja vu. Bởi vì nhân vật nam chính nguyên hình chính là Chiya-kun. Nhân vật nữ chính nguyên hình chính là ta cùng Megumi-chan. Chiya-kun, ngươi nói tại sao gần nhất nội dung càng ngày càng quỷ dị đây? ... Cho dù là thiếu chút nữa hủy diệt thế giới nhân vật phản diện. Đang đối mặt ăn dấm bạn gái thời điểm cũng biết ăn quát. Chiya hơi có chút hiểu được đời thứ hai hư tại sao cường đại như vậy nhưng lại như cũ lựa chọn độc. Thân, phòng trừng lúc còn trẻ hắn cũng cùng hiện tại Chiya. Trải qua vô số trốn tu la. Cũng may Alice tốc độ rất nhanh. Ẩm thực không bao lâu liền bưng lên. Mặc dù bề ngoài thoạt nhìn phi thường giản dị, chính là nước thông thường trứng luộc. Vốn lấy Chiya đối với Nakiri Alice lý giải, nàng là tuyệt đối sẽ không đem thứ này bưng lên. Có lẽ chắc là cùng ký túc xá Tutsuki thời điểm có nước trứng luộc bề ngoài phân tử ẩm thực. Lần trước thời điểm Chiya liền muốn nếm một chút Alice ẩm thực, nhưng tiếc là một mực đều khắp nơi bận rộn, hoàn toàn không có thời gian. Chờ hắn hơi hơi đổi qua một lúc thời điểm Alice bên kia đã đổi thành pudding. Nhìn thấy bưng lên ẩm thực sau, Chiya lúc này cầm lên trước mặt ẩm thực nhét vào trong miệng. Góp, đây không phải là nước thông thường trứng luộc sao? Alice, ngươi đi ra cho ta. Ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.